Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, ta là lão bản. Ta phải cho ta lão công nghỉ. Nàng bản năng gật đầu. Đẹp mắt, Nhan Tổng, ngài xinh đẹp như vậy. Mặc quần áo gì đều nhìn rất đẹp. Thương nghiệp sáo trang mặc lấy là lãnh diễm mỹ nhân. Những ngày này thường váy mặc vào. Tựa như là bước vào trần thế tiên nữ một dạng. Thật đặc biệt đẹp đẽ tương đương. Vậy ngươi cảm thấy đầu này váy thế nào? Nhan Băng Tuyết có chút cao hứng mà hỏi. Trương Đặc Trợ tâm lý chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng bén nhạy phát giác được. Tổng giám đốc tâm tình bây giờ rất tốt. Đẹp mắt. Tổng giám đốc. Đầu này màu xanh lam váy ngài mặc lấy khẳng định đẹp mắt. Màu xanh lam lộ da trắng. Ngài da thịt vốn là trắng nõn. Xuyên màu xanh lam nhất định càng xinh đẹp, mà lại váy dài lộ ra khí chất. Đầu này rất tuyệt. Nhan Băng Tuyết hài lòng nhìn một chút tấm gương. Nói, được, vậy ta liền mặc một bộ này. Người động tác một chút nhanh điểm, đem váy nóng một chút. Ta đợi chút nữa liền muốn thay đổi. Trương Đặc Trợ thật nhanh cầm lấy váy đi ủi nóng. Tâm lý có chút nghĩ không nổi rồi. Tổng giám đốc đây là thế nào? Chẳng lẽ là Tô Tiên Sinh muốn trở về rồi? Khẳng định là như vậy. Làm cho Tổng Giám Đốc tâm tình nhanh như vậy từ âm chuyển trời trong xanh. Cũng chỉ có kiểu như châu bò Tô Tiên Sinh có thể làm được. Nhan Băng Tuyết chờ váy thời điểm. Cô Vũ Hân điện thoại đánh vào. Tuyết Nhi, thế nào a? Hôm nay tâm tình tốt điểm sao? Đêm hôm đó tán gẫu qua về sau. Nàng vẫn còn có chút lo lắng Nhan Băng Tuyết bên này tâm tình trạng thái. Nhan Băng Tuyết hạ giọng, ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn nói. Vẫn tốt chứ, tuy nhiên hai ngày này Tô Trần cũng rất bận. Nhưng là hắn vừa mới tin cho ta hay nói hắn giữa trưa không có chuyện gì. Muốn cùng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa? Hắn nói là bổ khuyết ta. Muốn dẫn ta ra ngoài ăn tương đương. Cố Vũ Hân tại đầu bên kia điện thoại cười. Ô ô u tương đương người nào đó cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời đi. Ha ha, bảo bối nha, ngươi bây giờ thật đúng là bị nhà ngươi Tô Tiên Sinh nắm đến xít sao nha. Hắn nói chuyện giữa trưa mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Ngươi thì lập tức vui vẻ tương đương, Nhan Băng Tuyết ngạo kiều nói. Làm gì có tương đương, ta bất quá là đại nhân có đại lượng. Cho hắn cái bồi tội cơ hội mà thôi tương đương hừ. Cố Vũ Hân khám phá không nói toạc, cười nói, tốt tốt tốt tương đương Tuyết Nhi nói cái gì chính là cái đó thôi tương đương đúng. Người nói ngươi nhà Tô Tiên Sinh mấy ngày nay vẫn là rất bận. Ta nhìn bằng không ngươi thì thừa dịp buổi trưa cơ hội. Thật tốt nói với hắn nói chuyện thôi, miễn cho đến lúc đó hắn bận rộn ngươi tâm tình lại không tốt. Nhan Băng Tuyết cảm thấy lời nói này có đạo lý, liền chăm chú nghĩ nghĩ. Nói ra, là được thật tốt nói. Thế nhưng là ta nói thế nào nha? Ta muốn là nói thẳng hắn dạng này không được. Có thể hay không lộ ra ta có chút nhi hẹp hòi. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Vốn là có mỗi người công tác phải bận rộn. Ta có lúc bận rộn cũng phải rất muộn mới về nhà. Chính ta đều làm không được sự tình. Ta cũng không thể yêu cầu Tô Trần đi làm đi. Tuyết Nhi. Muốn ta nói ngươi chính là quá hiểu chuyện. Cô bé nào nói yêu thương thời điểm không phải yếu ớt vô cùng. Ngươi thông cảm Tô Trần bận rộn công việc. Vậy hắn cũng phải thông cảm ngươi muốn cùng với hắn một chỗ tâm tình a. Nữ hài tử có lúc náo chút ít tính khí không có gì. Trong tiểu thuyết nữ chính không phải cũng là cái tiểu làm tinh sao? Nhan Băng Tuyết bị nàng làm cho tức cười. Suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Quên đi thôi, ta thật sự là học không được loại kia tiểu làm tinh tác phong. Kỳ thật Tô Trần bận rộn công việc ta cũng không phải không thông cảm. Ta chỉ là có chút nhi không vui mà thôi. Người nói, cái kia làm cơ giáp sự tình thật có thể so hai ta cảm tình còn trọng yếu hơn sao? Chuyện công việc cũng là có thể từ từ sẽ đến nha tương đương ta cùng Tô Trần cùng một chỗ về sau. Đều đem công tác cùng gia đình phối hợp một chút. Hắn như bây giờ, ta cũng cảm giác mình còn không có cơ giáp trong lòng hắn địa vị cao. Nhan Băng Tuyết chu phấn môi, có chút không vui nói. Cố Vũ Hân nhìn nàng cái kiệu ủy khuất tiểu bộ dáng, dứt khoát nói ra, Tiết Nhi, khác suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi phải biết, ngươi là siêu phàm tập đoàn đại lão bản nha. Tô Trần tuy nhiên thân kiêm hai chức, nhưng là hắn cũng là siêu phàm tập đoàn nhân viên a. Dạng này, ngươi cho hắn một kỳ nghỉ, hắn không cần phải để ý đến siêu phàm tập đoàn bên này công tác, thì chỉ lo Long khoa viện bên kia, chẳng lẽ còn không có thời gian về nhà cùng ngươi sao? Nhan Băng Tuyết trong mắt vui vẻ nói ra, đúng nga tương đương ta có thể cho hắn nghỉ nha. Hắn công việc gần đây bận rộn như vậy, cũng xác thực cái kia một kỳ nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe một chút tương đương, đợi chút nữa lúc ăn cơm cứ như vậy nói. Vũ Hân, ngươi thật sự là quá thông minh rồi, tương đương cảm ơn ngươi ý kiến hay. Hắc hắc tương đương, Cố Vũ Hân nhìn nàng cái kia ngốc dạng, nhịn không được dao động ngẩng đầu lên, còn tốt chính mình không có có bạn trai. Nói chuyện yêu đương thật sự là thật là đáng sợ, tâm tình quả thực hoàn toàn không thể từ chính mình trưởng khống. Nhan tổng, váy đã ủi tốt, ngài hiện tại muốn đổi phía trên sao? Trương Đặc Trợ ở phòng nghỉ bên trong hô. Nhan Băng Tuyết nghe xong, lập tức lo lắng nói ra, Vũ Hân, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đợi chút nữa Tô Trần thì muốn tới đón ta đi ăn cơm chưa? Ta phải nhanh thay y phục tốt, ăn mặc thật xinh đẹp cùng hắn đi ăn cơm chưa? Nhìn đến ta đẹp mắt như vậy, hắn khẳng định muốn về nhà tương đương. Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại, thay đổi xinh đẹp tiểu váy, còn vẽ lên cái đồ trang sức trang nhã. Đợi nàng chuẩn bị tốt, Tô Trần điện thoại cũng đánh vào tới. Lão bà, ta tới tốt lắm, giống một chút có một chút sớm. Ta dưới lầu bãi đỗ xe, chờ ngươi đi. Ngươi đợi chút nữa tan ca về sau trực tiếp tới liền tốt tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đồng hồ, đều đã 11:50. Dù sao công tác của nàng cũng làm xong, dứt khoát liền trực tiếp xuống lầu. Tô Trần không có ngồi trên xe, mà chính là chiến tại bên ngoài đợi nàng. Nghe thấy bên kia thang máy vang lên, Tô Trần lập tức phía trên nhìn sang. Làm hắn nhìn đến mặc lấy một thân tiểu lam váy Nhan Băng Tuyết từ bên trong đi tới, Tô Trần nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bước tiến của hắn so đầu động càng nhanh. Người vừa kịp phản ứng, cước bộ chạy tới Nhan Băng Tuyết trước mặt. Lão bà, người hôm nay thật sự là quá đẹp. Tô Trần từ đáy lòng ca ngợi nói. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng đưa tay đem tóc mái khác đến sau tai, lộ ra hồng hồng lỗ tai nhỏ. Lão công, chúng ta đi thôi. Tô Trần gật gật đầu, nắm nàng đi hướng xe, rất lịch sự mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết ngồi xong, hắn cúi người, giúp nàng buộc lại dây an toàn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Nhan Băng Tuyết thân thể theo bản năng ngồi thẳng, một đôi mắt hạnh gần như không dám cùng Tô Trần đối mặt. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy không có xem thật kỹ hắn, tâm lý hiện tại quả là không nín được, ánh mắt hoảng hoảng du du, cuối cùng vẫn đứng tại Tô Trần trên mặt, bốn mắt nhìn nhau, hai người chóp mũi đều nhanh muốn cùng tiến tới. Nhan Băng Tuyết mặt nhất thời đốt lên, đưa tay đẩy Tô Trần. Lão công, ngươi làm gì nha, nhanh đi lái xe đi, đợi chút nữa công ty nhân viên cũng nên tan việc. Tô Trần không nhúc nhích, nhìn lấy lão bà đỏ bừng mặt. Hắn nhịp tim trong nháy mắt nhanh thêm mấy phần, hơi hơi cúi đầu xuống, tại nàng phấn môi phía trên hôn một cái, sau đó mới thỏa mãn lui ra ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.